Thầy Phong Thủy, chương 291, vùng đất sống hay vùng đất chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vốn định lại gần nhìn phong thủy để xem long nhãn ở đâu, nhưng nào ngờ vừa tới gần thì sát khí giống như sương mù khiến tôi không thể nào nhìn rõ được địa hình xung quanh. Thấy không nhìn được gì thì tôi cũng không dám thăm dò thêm, đành phải từ từ lùi ra. Nói ra kệ cũng lạ. Tôi vừa lùi ra thì giống như bước ra khỏi địa giới của chúng vậy, thế là đứa nào đứa nấy không còn nhìn tôi nữa. Thấy tôi bước ra, Hoàng Cường vội vàng xà lên hỏi. Thế nào rồi, có nhìn thấy gì không? Không thể siêu độ những đứa trẻ đó sao? Câu hỏi của Hoàng Cường có phần kỳ lạ, ông ta còn quan tâm tới việc siêu độ cho mấy đứa nhóc đó sao? Tôi lắc đầu, trong lòng như mơ hồ nắm được điểm gì đó nhưng lại nghĩ không thông. Tôi còn thầm hy vọng có thể lẳng lặng nhờ tiên gia trên người tôi giúp đỡ. Kết quả là giống y như những gì tôi nghĩ, người ta đã mặc kệ tôi. Ông Hoàng, không dễ xử lý, tôi vừa bước vào thì đối phương đã nhìn tôi với ánh mắt đầy địch ý, e rằng chúng không cho chúng ta có cơ hội để siêu độ đâu. Nghe tôi nói vậy Hoàng Cường có phần thất vọng, nhưng ông ấy nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng và lại hỏi tôi. Vậy khu núi này rốt cuộc là vùng đất sống hay vùng đất chết? Tôi nhìn trược khí và nhớ lại câu nói của Tam Thanh. Có người muốn tạo phản, định đảo lộn âm dương, cắt đứt mạch âm dương. Mạch đường âm dương bị cắt đứt thì âm tào địa phủ và dương gian sẽ giống như không còn ràng buộc và kiểm soát nữa, người chết chẳng phải cũng vì thế mà có thể xuyên qua dương gian sao? Ông Hoàng, sư thúc tôi đoán rằng, có người muốn gây đảo lộn âm dương. Tôi nghĩ, nơi đây và cao ốc Phương Viên chính là nơi mà đối phương muốn thử nghiệm. Nói xong trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ. Đợi đã, lẽ nào? Cả hai nơi này đều thất bại sao? Tôi giống như mơ hồ nắm bắt được đầu mối vậy. Cả hai nơi này sự chết chóc đều trỗi dậy, hồn thể vượt giới, hơn nữa cùng trùng hợp là tất cả đều là vùng đất long mạch. Điều duy nhất không giống đó chính là sát khí của cao ốc Phương Viên yếu đi nhiều và càng phù hợp với môi trường âm gian sinh sống hơn. Cách chương.